Cảnh lộ quan đồ, chương 677, bắt giữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ tiểu thư, cô thật sự muốn trở thành một pháp y hay sao? Cô phải biết rằng pháp y cũng không phải nghề nghiệp thú vị gì đâu. Trần Tư cứ nói với Kỳ Quân San, ngay khi Đỗ Long vừa giới thiệu nói Kỳ Quân San muốn làm pháp y. Những người đang ngồi ở đây ngoại trừ Trần Giật Lộ ra thì ai nấy đều tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Kỳ Quân San kiên định nói, tôi đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Bản thân tôi là một y tá, tôi cũng tận mắt thấy qua nhiều chuyện đáng sợ. Đương nhiên, có lẽ các vị sẽ cảm thấy vẫn còn xa mới đủ. Nhưng tôi có quyết tâm vượt qua hết thảy khó khăn. Xin thầy Trần giúp đỡ cho tôi. Trần Tư cứ loáng thoáng cảm giác được ý nghĩ của Kỳ Quân San. Anh ta thở dài, nói, cô đã kiên quyết như vậy. Tôi đây tạm thời nhận lời cô, cô cũng đừng cảm ơn tôi vội làm gì, có mấy câu tôi phải nói trước, những lời này năm đó tôi cũng đã từng nói với Đỗ Long. Đó chính là, cô phải tự mình thi lấy chứng nhận, sau đó tôi sẽ giới thiệu cô đi thực tập pháp y một thời gian ngắn. Chờ khi nào cô cảm thấy mình đã đủ tư cách làm một pháp y, tôi sẽ lại tới kiểm tra cô. Nếu như cô thuận lợi thông qua kiểm tra của tôi. Tôi sẽ chính thức nhận cô làm học sinh. Cảm ơn thầy Trần, Kỳ Quân San vui vẻ cười nói. Trần Tư cứ nói, cô đừng cao hứng quá sớm như thế. Nói không chừng chỉ qua vài ngày là cô sẽ bỏ dở thôi. Kỳ Quân San kiên quyết nói. Sẽ không đâu, tôi đã mấy lần bỏ qua cơ hội quan trọng nhất trong đời. Lần này tôi sẽ tuyệt không buông bỏ. Trần Tư cứ nói, được rồi. Thật ra cô đã có kiến thức cơ bản về y học. Cộng thêm bất kỳ lúc nào cũng có thể thỉnh giáo tri thức pháp y của Đỗ Long. Thế nên cô muốn trở thành một pháp y đủ tư cách thật ra cũng khá dễ dàng. Nếu như đã quyết định, vậy vẫn nên kiên trì. Kỳ Quân San kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Long. Đỗ Long cười ha ha nói. Anh Trần, anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận ở phương diện pháp y em cũng có tư cách nghề nghiệp rồi sao? Quân San, em có gì không hiểu cứ việc hỏi anh, nếu rảnh rỗi thì anh còn có thể sắp xếp cho em gặp pháp y Hoàng Minh Huy của bọn anh để thực tập. Kỳ Quân San, a hát, một tiếng, nói, tốt quá, chẳng qua trước đó vẫn nên chờ em xem qua, pháp y học cơ sở, rồi hãng nói. Trần Tư cứ lắc đầu cười nói, muốn không thừa nhận cũng không được mà, tên nhóc cậu nếu sinh sớm 20 năm thì chỉ e tôi có nước ăn không khí. Cũng không hiểu tại sao cậu có thể tích lũy kinh nghiệm lâm sàng nhiều đến vậy. Đỗ Long khẽ mỉm cười, nói, năng lực của thiên tài không phải loại người phàm phu tục tử như anh có thể tưởng tượng đâu. Trần Tư cứ bị chọc tức không nói được gì. Lý Văn Cẩm lại mỉm cười nhìn Đỗ Long, trong ánh mắt thấp thoáng lộ ra một chút nghi hoặc cùng nghiền ngẫm. Đỗ Long tâm phân lưỡng dụng, cùng mọi người trò chuyện đồng thời còn phải dùng tai nghe điện thoại để nghe lén cuộc nói chuyện ở phòng bên cạnh. Cách một bức tường, trong một phòng riêng khác, Lý Thụy Chân đang cùng hai người Lư Tồn Tiệp và Quách Ngạn Tiêu trò chuyện về việc sửa chữa nhà xưởng. Lý Thụy Chân đối với giá cả mà hai người đưa ra cũng không vừa lòng lắm. Vốn cô định sẽ tìm một công ty xây dựng khác, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Đỗ Long thì cô lại thay đổi chủ ý. Lý Thụy Chân lại nghe nói Lư Tồn Tiệp và Quách Ngạn Tiêu là hung thủ giết người nên rất kinh ngạc. Thế nên cô liền đáp ứng hỗ trợ, cũng vì thế nên cô mới cùng hẹn hai người này cùng ăn cơm. Thuận tiện bàn chuyện kinh doanh. Quả nhiên, Lư Tồn Tiệp và Quách Ngạn Tiêu đều bị mắc lừa, vừa có thể bàn chuyện làm ăn vừa có thể ngắm người đẹp. Ai mà lại không vui cơ chứ? Cho nên bọn họ đều thản nhiên đến đây, chờ khi bọn họ phát hiện không chỉ có một mình đến. Nếu bây giờ quay về thì cũng rất mất phong độ nên cả hai đành ở lại. Huống chi Lư Tồn Tiệp và Quách Ngạn Tiêu cũng không phải không quen. Bọn họ bình thường đều giả vờ không quen biết, thật ra hai người rất chi là ăn ý, đồng thời cả hai lại đoán rằng Lý Thụy Chân làm vậy là vì muốn ép giá xuống thấp, nên mới cố ý cùng mời bọn họ đến. Trong lòng hai người âm thầm cười lạnh, với sự ăn ý của hai người bọn họ, cho dù cùng nhau chơi 3P với Lý Thụy Chân cũng không phải chuyện gì to tát cả. Ba người đều có mục đích riêng phải đạt được mà trò chuyện cùng nhau. Đỗ Long nghe xong một lúc liền yên lòng, bởi vì Lý Thụy Chân ứng phó hai gã đàn ông này vô cùng thoải mái. Ở trong khách sạn này, Đỗ Long cũng không cần phải lo lắng cho cô nhiều lắm. Đám người Đỗ Long bên này rất nhanh đã ăn xong. Đỗ Long nhờ Thẩm Băng Thanh lái xe đưa Trần Tư Cử về khách sạn. Còn hắn tiếp tục ở lại chỗ này nghe lén. Lý Thụy Chân triển khai thủ đoạn giao tiếp của cô khiến cho Quách Ngạn Tiêu và Lư Tồn Tiệp thần hồn điên đảo. Hai người vì muốn biểu hiện khí khái nam tử trước mặt Lý Thụy Chân mà không tự chủ uống rất nhiều. Đến lúc Lý Thụy Chân phát tín hiệu, đám người Đỗ Long tiến vào phòng ăn riêng thì đã thấy Quách Ngạn Tiêu và Lư Tồn Tiệp đều uống đến say mềm. Một kẻ thì gục mặt xuống bàn ngáy o o, một kẻ khác thì nằm thẳng cẳng trên mặt đất mơ mơ màng màng. Lẩm bẩm tìm người đấu rượu tiếp, trong lúc Đỗ Long còng tay hai người này, hắn cười với Lý Thụy Chân, nói, chị Lý, cũng là chị lợi hại, đây là nghi phạm mà em bắt giữ dễ dàng nhất từ trước tới giờ. Lý Thụy Chân cười nói, miệng của cậu thật là ngọt, trên thực tế nếu không phải hai người bọn họ âm thầm phân cao thấp thì tôi cũng không dễ dàng chuốc say bọn họ như thế. Cái này gọi là, trai cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi, nhiệm vụ xem như hoàn thành rồi chứ. Đỗ Long cười nói, hoàn thành rồi, chị Lý, cảm ơn chị, bữa nào rảnh em mời chị dùng cơm. Lý Thụy Chân cười nói, hay là thôi đi, chút tiền lương ít ỏi của cậu tốt nhất là dành để cưới vợ đi. Có rảnh thì ghé nhà tôi chơi, tôi làm mấy món ngon đãi cậu. Đỗ Long cười nói, vậy em cũng không khách khí. Chị Lý, bọn em giải hai tên này về trước rồi nói. Đi đi, Lý Thụy Chân nói, Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh mỗi người khiêng một tên, dìu Quách Ngạn Tiêu và Lư Tồn Tiệp đi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Lý Thụy Chân, cô đơn tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Trên xe cảnh sát, Đỗ Long dùng bộ đàm nói, các tiểu tổ chú ý, Quách Ngạn Tiêu và Lư Tồn Tiệp đã uống say, chúng tôi đang giải bọn họ về đồn cảnh sát. Tiểu tổ nào cần chi viện xin yêu cầu nói rõ. Over, chúng tôi nơi này không có vấn đề. Over, các tiểu tổ khác đều truyền lại giọng nói. Bọn họ đối với hành động bắt giữ lần này tràn trề niềm tin. Trên thực tế, cũng không có gì cần lo lắng. Cuộc vây bắt đêm nay cũng không phải bắt giữ tổ chức buôn lậu thuốc phiện gì đó. Chẳng qua chỉ là vài phần tử tội phạm bao che cho nhau mà thôi. Lúc này, Đỗ Long cải biến chủ ý, dùng bộ đàm nói. Các tiểu tổ chú ý, hai gã thủ phạm chính đã bị khống chế. Chỉ cần có thể xác nhận tòng phạm không thể truyền tin tức thì bất kỳ lúc nào các tiểu tổ cũng có thể tiến hành bắt giữ đối với nghi phạm. Lặp lại lần nữa, có thể bắt giữ nghi phạm bất cứ lúc nào. Việc ngồi chờ thời gian trôi qua thật sự là một sự chịu đựng khó khăn nhất. Nên mệnh lệnh của Đỗ Long khiến cho mọi người nhiệt liệt ủng hộ. Bọn họ đều bắt đầu triển khai hành động. Chưa đến 5 phút sau, đám người Trần Khánh Minh đã bị bắt gọn. Sau khi Đường Minh Hoa bên kia nhận được tin tức cũng lập tức triển khai hành động. Hai gã nghi phạm cuối cùng cũng bị bắt hết. Đến lúc này, hành động bắt giữ chính thức thành công trọn vẹn. Hiện tại thời gian còn sớm. Đỗ Long liền gọi điện cho Lý Tùng Lâm trước để báo tin vui. Sau đó hắn gọi cho Lâm Nhã Hân, nói cô biết, chị Hân, bọn em bên này vừa mới phá xong một vụ án đặc biệt. Có hai ông chủ của công ty xây dựng bị bắt, em không biết tin tức này đối với chị có tác dụng gì hay không? Lâm Nhã Hân cười nói, bọn họ vì sao lại bị bắt, còn có cơ hội ra ngoài không? Đỗ Long nói, bọn chúng giết người, cho dù có thể ra ngoài thì đó cũng là chuyện của vài chục năm sau rồi. Lâm Nhã Hân cười nói, vậy thì cũng có thể suy xét đôi chút, chị ngày mai sẽ đến thành phố Thụy Bảo. Chuyện này đợi chị tới rồi sắp xếp, cậu không cần phải xen vào đâu. Chủ nhân, nhớ em không? Khanh khách, cách trương.